Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Hoàng Kim Điện Thoại Trùng. Theo Aokiji, trong mắt hàn quang chợt lóe, nhất thời từ Aokiji trong thân thể bạo phát ra trận trận khí lạnh. Trên người hắn thật giống như xuất hiện một cổ khói mù một dạng, đó là bên cạnh hắn khí lạnh đột nhiên gặp phải thủy phân tử sở sinh sinh ngưng kết hiện tượng. Mà từ dưới chân hắn đường phố bắt đầu, bùn đất bắt đầu một chút đông. Mặc dù đang trong giới tự nhiên vật thể bị đóng băng kết tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng là cái này quy luật tại Aokiji nơi này không đứng vững. Chỉ trong nháy mắt, lấy Aokiji làm trung tâm, hàn băng hoàn toàn bao trùm ở 16 chi bộ. Nếu là từ bên trên không trung nhìn xuống nói, có thể rất thấy rõ, toàn bộ còn đang cháy 16 chi bộ trong khoảnh khắc đó do nhảy màu đỏ cùng màu đen, biến thành trắng tinh trắng như tuyết sắc, chỉ có bị lạnh đóng băng lại không nữa nhảy lên hỏa diễm mầm tô điểm dưới. Để cho cái thế giới này cảm giác không phải như vậy nhàm chán. Nguyên lai Aokiji vừa mới tại phát động băng hà thì đại trước, nhắm lại con mắt cảm giác dưới cái chấn nhỏ này đại khái tình huống sau. Liền trong nháy mắt băng ở còn đang cháy chấn nhỏ, còn có những thứ kia đang hành hung làm ác nhân, từng cái chính ở trong chấn nhỏ tùy ý làm bậy người bị đông lại thời điểm. Toàn bộ đều không có phản ứng kịp, bọn họ sắc mặt hoặc dữ tợn, hoặc cười như điên, hoặc hưởng thụ giờ phút này đều biến thành từng cái băng điêu. Trông rất sống động, trong những người này có dân thường, có thợ săn tiền thưởng, đương nhiên cũng có hải quân. Lúc này 16 đã thay đổi cái dáng vẻ, không có dĩ vãng người đến người đi huyên náo. Có chẳng qua là đổ nát thê lương, nếu như đi ở đã là bị băng ngưng cố ở trên đường chính. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ thiêu hủy trong phòng còn có thể truyền ra tiếng khóc. Mặc dù Aokiji đến ngăn cản chấn nhỏ tình huống tiếp tục trở nên ác liệt, nhưng là hắn dù sao tới hơi trễ, có chút bi kịch là không có thể vãn hồi. Aokiji sắc mặt nghiêm nghị đứng ở đã đông thành hàn băng chấn nhỏ trên đường phố. Hắn một nửa thân thể bắt đầu do kết tinh biến hóa hướng bình thường thân thể biến chuyển. Kẻo kẹt âm thanh trong thấu xương dùng mình hướng bốn phía lan tràn. Aokiji chung quanh thân thể từ đầu đến cuối tràn ngập một loại nhàn nhạt sương mù. Đó là Aokiji thân thể cùng không khí chung quanh nhiệt độ chênh lệch quá lớn, tạo thành thủy phân tử ngưng kết hiện tượng. Vốn là bị cái này đột nhiên tới đóng băng cảnh vật chung quanh cho nên hấp dẫn mà người tới bầy lúc này đều cách Aokiji xa xa. Bởi vì không có ai nghĩ khoảng cách gần thể biết cái này loại để cho người lạnh lẻo thấu xương. Xa xa nhìn cổ hàn ý này không chỉ có thể lạnh cóng nhân viên chân, thậm chí thật giống như linh hồn cũng có thể bị đông cứng chết lặng một dạng. Lại nói, phải nói tắt lửa nói, xác thực không có so Aokiji càng thích hợp nhân tuyển. Bởi vì là mọi người vừa mới đều đích thân, chỉ trong nháy mắt, nguyên bản còn đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực 16 chi bộ trong nháy mắt liền bị Aokiji năng lực cho tát, xác nhận sở hữu lửa cháy địa phương đều bị chính mình cho đông lại sau. Aokiji nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một cái khí lạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, a lạp lạp, ta nhưng là ôm nghỉ phép tâm tình đến, sự tình làm sao sẽ trở thành như vậy à? Nhắc tới Aokiji cũng cảm thấy đặc biệt buồn bực, vốn là khoảng thời gian này đúng là hắn khó có được nghỉ holiday. Chính mang theo nhàn nhã tâm tình khắp nơi du đãng thời điểm Sengoku nguyên soái liền cho hắn mang đến tin tức, nói là Đông Hải gần đây ra một không được hải tặc tân nhân. Vậy mà cho mắt ưng lưu lại một đạo vết kiếm. Sengoku hy vọng hắn có thể đủ đi một chuyến Đông Hải. Ở đó một hải tặc tân nhân không có làm ra sự tình trước mau mau hắn tóm lấy hoặc là giải quyết hết. Mặc dù Sengoku nguyên soái là thương lượng giọng cùng hắn trao đổi, nhưng là ngược lại hắn cảm thấy hiện tại rất rảnh rỗi, cũng có thể thuận tiện tới Đông Hải vui đùa một chút, nhìn một chút Gáp tiên sinh cái kia tôn tử hình dạng thế nào. Mà còn hắn cũng rất giống nhìn một chút cái này bị nguyên soái coi trọng như vậy tân nhân là hình dáng gì. cho nên liền mang theo tâm tình khoái trá đi tới Đông Hải. Chẳng qua là đến Đông Hải liền muốn Aokiji có chút luống cuống. Lúc ấy Mạc Ly còn đang niệm năng lực bên trong tinh thể dưỡng thương. Bởi vì Wadi sợ hãi sẽ tiết lộ Mạc Ly băng hải tặc hành tung. Cho nên liền sức dẹp nghị luận của mọi người mang theo Mạc Ly gia tộc trốn vào chỉ có Mạc Ly gia. Tộc biết rõ tiểu hình trong căn cứ. Cái này làm cho Đông Hải Hải quân cùng tình báo bộ môn thương thấu đầu óc. Đại tướng đều tới nơi này. Kết quả thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới. Khi đó Aokiji đi nhà hàng nổi trên biển Barati. Kỳ thực vốn là cũng không có hy vọng nào. Có thể từ dép kia đắc được đến Mạc Ly tin tức xác thật. Hắn thấy cái này gọi Mạc Ly tân nhân hải tặc làm việc quá lão giang hồ. Một bị thương chính mình liền lẩn tránh chặt chẽ. Ngay cả hải quân xuất động toàn lực đều không có tìm được. Vốn là Aokiji dự định nếu là quả thực không tìm được nói. Hắn liền rời đi nơi này tiếp tục chính mình kỳ nghỉ. Bất quá, nhìn trước mắt cái này cảnh hoang tàn khắp nơi 16 chi bộ. Aokiji dùng tay trái gãi đầu một cái. Dùng nghiêm túc giọng, ngươi đã đều lại hiện thân. Lúc này cũng không thể cho ngươi nhẹ nhàng như vậy đi đại hải trình. Bất kể nói thế nào ta cũng vậy cái đại tướng A. Mạc Ly băng hải tặc. Vải nói nhiều vải lù. Ừ, Aokiji nghe được thanh âm này đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng đây là hắn trên người điện thoại trùng vang. Sau đó hắn trên người sờ một cái. Từ chính mình màu trắng trong túi quần áo cầm trừ một cái cùng người khác bất đồng điện thoại trùng. Đi ra, đây là một cái kim sắc điện thoại trùng. Là một loại ít thấy vô cùng điện thoại trùng chủng loại. Tại toàn bộ hải quân bên trong chỉ có hải quân đại tướng mới có thể có được. Có thể nói chỉ là cái này điện thoại trùng liền có thể đại biểu đại tướng tại hải quân hệ thống. Trong tối cao quyền uy. Bởi vì đây là một cái vô luận tại trong tay người nào. Cũng có thể phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, điện thoại trùng. Sau đó tại Uster 7 nội dung cốt truyện trong. Aokiji liền đem đại tướng chuyên dụng hoàng kim điện thoại trùng giao cho CP9 quan chỉ huy Spendum. Nhưng là Spendum đang bị giam giữ vận Nico. Robin trong quá trình dùng lộn hoàng kim điện thoại trùng. Sai lầm phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đưa đến tư pháp đảo trở thành phế tích. Mặc dù chính phủ thế giới sau đó đem sở hữu sai lầm cùng tội ác đều tấm quan lý Dien tại băng hải tặc mũ rơm trên người, nhưng là làm tam đại tướng trong giàu nhất chính nghĩa nhân vật. Aokiji trở lại hải quân bản bộ sau, trợ giúp Uster 7 cư dân không bị hải quân truy nã, là vì kia lần sai lầm làm ra một chút bồi thường. Aokiji đem hoàng kim điện thoại trùng giao cho Spendum chủ ý là hy vọng hắn có thể đủ cái này điện. Thoại trùng lên đường bình an áp vận Nico. Robin đến hải quân bản bộ. Không ao ước tên ngu ngốc kia vậy mà dùng hoàng kim điện thoại trùng mệnh lệnh hải quân công kích. Tư pháp đảo, tạo thành hải quân phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sự thực trước. Do cái này hoàng kim điện thoại trùng cũng có thể thấy được hải quân bản bộ đại tướng tại hải quân. Hệ thống trong, rốt cuộc có được như thế nào quyền lực và địa vị. Cho nên cái này điện thoại trùng giống nhau đều là tùy thân cất xong. Không sẽ rơi tại người khác trong tay. Lấy điện thoại ra trùng hậu. Aokiji lập tức liền nghe điện thoại. Chỉ nghe đối diện truyền tới một hơi trầm xuống thanh âm. Là câu ra đại tướng sao? Ta là hải quân bản bộ truyền lệnh quan. Nguyên soái cố ý mệnh ta hướng ngài truyền đạt hắn mệnh lệnh. D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.